nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không nói lời nào đã nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô gái. Giọng nói trầm xuống, vô cùng nghiêm túc. Nghe rõ đây em, Thẩm Dư Hoan, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Đừng nói một tạ dữ cứ thế đuổi theo em, dù có 100 tạ dữ xếp hàng, sẵn lòng vì em mà xông pha lửa đạn, phục vụ tận tình, thì đó cũng là lẽ đương nhiên, là vinh dự của bọn họ. Em hiểu không? Giọng điệu của cô ấy dứt khoát. Thẩm Dư Hoan ngẩn người trước lời tuyên bố đột ngột, gần như bá đạo của cô ấy. Sau đó giờ khóc giờ cười. Anh, cái này cũng quá khoa trương rồi. Khoa trương ư? Không hề khoa trương. Vẻ nghiêm túc trên mặt Giang tuy không giảm chút nào, nhưng giọng điệu lại dịu đi, nhẹ nhàng mềm mại. Cô ấy buông tay em gái, chuyển sang xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại của em ấy. Em nghĩ kỹ xem, tính cách của em tốt, tính tình cũng tốt, thành tích học tập xuất sắc, trên phương diện âm nhạc lại càng được trời phú cho tài năng. Có linh khí và thiên phú, một cô gái như vậy, có người con trai thích, liều mạng muốn theo đuổi em, muốn đối xử tốt với em, thì đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Cô ấy hơi cúi người, để Thẩm Dư Hoan có thể nhìn rõ hơn sự nghiêm túc trong mắt mình. Em dựa vào đâu mà không xứng đáng với tình cảm của bọn họ? Bọn họ mới nên tự hỏi bản thân, bọn họ có điểm sáng nào? Có điểm gì nổi bật? Có xứng đáng để em nhìn thêm một lần không? Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, xiên xiên chiếu lên gương mặt góc cạnh của Giang Tùy. Đôi mắt thường ngày luôn lười biếng ánh lên ý cười, giờ đây sâu thẳm như hồ nước in bóng sao, chứa đầy sự khẳng định không thể nghi ngờ. Mũi Thẩm Dư Hoan chợt cay xè, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, hốc mắt không kiểm soát được mà hơi nóng lên. Cô ấy hít hít mũi, đè nén cảm xúc đang trào dâng, dùng sức gật đầu. Vâng. Giang Tùy hài lòng cong khóe môi, đứng dậy chậm chậm đi về chỗ ngồi của mình, bưng bát cháo đã nguội bớt, uống một ngụm. Tạ Dữ thằng nhóc này còn coi như có tự biết mình. Biết rằng bản thân trước đây hay đánh nhau, trượt môn, lêu lỏng, là không xứng với em gái của tôi. Nói rồi, cô ấy rút hai tờ phiếu điểm trong túi ra, trải lên mặt bàn, đầu ngón tay chọc chọc hai cái lên đó. Cho nên cậu ấy mới như bây giờ, cố gắng khiến bản thân tốt hơn, muốn sánh kịp với em. Nói đến đây, Giang Tùy ngừng lại một chút, người hơi nghiêng về phía trước. Dư Hoan, nói thật đi, thấy cậu ấy như vậy, em có cảm động không? Thẩm Dư Hoan mím môi im lặng mấy giây, cuối cùng khẽ gật đầu. Có một chút, mặc dù bề ngoài không có phản ứng quá lớn, nhưng người không phải cỏ cây. Thẩm Dư Hoan không phải người vô tâm. Thấy Tạ Dữ như vậy, sao cô ấy có thể thờ ơ được chứ? Giang Tùy cười rộ lên, thong thả uống một ngụm cháo, từ từ ngồi xuống, có chút rung động là chuyện bình thường, nhưng không cần phải quá cảm động. Thẩm Dư Hoan không hiểu, nói vậy là sao? Cậu ấy vì em mà cố gắng, vì em mà thay đổi, coi như là một biểu hiện của việc cậu ấy quan tâm, xem trọng em. Nếu em vì chuyện này mà cảm động, rất bình thường. Nhưng Giang Tùy dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, đổi giọng. 47. Bất kể cậu ấy trở nên tốt hơn hay xấu đi, về bản chất cậu ấy không hề đóng góp gì cho em. Cậu ấy cố gắng trở nên tốt hơn, ảnh hưởng là cuộc đời của chính cậu ấy. Người hưởng lợi cuối cùng vẫn là cậu ấy, chứ không phải em. Em chỉ là cơ hội và động lực để cậu ấy thay đổi. Cách chương.